Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 160, lớn rồi còn thích chơi mấy cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ An tất nhiên không từ chối, dựa vào giao tình với Thế Quang thì chắc chắn là phải đi rồi, nhưng Thanh Bách cũng nhận ra cô không quá hào hứng nên anh tính toán khi đến đó sẽ dành thật nhiều thời gian ở bên cô. Tôi biết hai người sẽ đến mà. Thế Quang đón hai người ở ngay cửa khách sạn, anh ta còn mặc một bộ đồ đi biển trông rất có cảm giác Hawaii. Không vì muốn đưa Mỹ An ra ngoài chơi tôi cũng không đến đâu. Thanh Bách nhún vai, xin ủng hộ chúng tôi tải Chuồng Chuyện, Oazi. Thế Quang cười nhìn sang Mỹ An, tay của cô bị làm sao thế? Một lát ra biến chơi cẩn thận đừng để dính nước đấy. Tôi biết rồi, Mỹ An gật đầu, việc đó không cần anh bận tâm đâu. Thanh Bách vươn tay ôm lấy vai cô, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo Thế Quang. Thế Quang cũng không lấy làm khó, chịu gì, anh ta quá quen với sự chiếm hữu của Thanh Bách. Tôi đã chọn cho hai người phòng đẹp nhất, tối sẽ có tiệc, còn lại hai người thích đi đâu thì đi. Ngắm hoàng hôn ở biến là hoạt động không tồi đâu. Cảm ơn sự gợi ý của anh. Mỹ An mỉm cười với anh ta rồi cùng Thanh Bách lên nhận phòng. Bọn họ không hề hay biết ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi này luôn có người theo dõi bọn họ, và đó không ai khác chính là Linh Chi. Cô ta đã tính toán hết tất thảy, muốn bày ra một vở kịch vô cùng hoành tráng. Căn phòng chuẩn bị cho Thanh Bách và Mỹ An đúng là rất đặc biệt, tầm nhìn hướng ra biển, có ban công đón gió. Anh bước đến ôm cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô. Khoảng thời gian qua có nhiều chuyện không hay xảy ra, anh hy vọng em có thể tạm thời gạt bỏ nó, tận hưởng những giây phút thư giãn ở đây. Mỹ An gật đầu xoay người lại câu hai tay lên cổ anh. Thanh Bách tất nhiên không bỏ qua cơ hội, siết chặt eo cô vào người mình, tay còn lại thì giữ sau gáy cô, mạnh mẽ hôn xuống. Nếu không phải đang là ban ngày anh chắc chắn sẽ hóa thú mà ăn cô sạch sẽ tai. Đây, buổi chiều hai người nắm tay tản bộ trên bờ biển, cảm giác như một đôi tình nhân rất bình thường. Mỹ An ngồi xuống bãi cắt nghịch những vỏ ốc bị sóng đánh vào bờ, Thanh Bách yên lặng đứng một bên nhìn cô. Lớn rồi còn thích chơi mấy cái này sao? Vui mà, lần nào ra biển em cũng nhặt vài vỏ ốc về để làm kỷ niệm. Thanh Bách cuối cùng cũng chịu thua, cùng Mỹ An đào đào dưới cát tìm mấy vỏ ốc đặc biệt. Muốn cái nào nói anh nhặt, cho em đừng để vết thương dính nước. Hai người như trở về làm những đứa trẻ, vô ưu vô lo cùng nhau nắm tay đùa nghịch trên bờ cát trắng. Thật ra cả hai đều là những người mang tâm hồn với nhiều vết thương, từng cơn sóng ập vào như biến sâu vỗ về và xoa dịu. Mỗi ngày đều có thể trôi qua như này thì tốt quá. Mỹ An gục đầu lên vai anh nhìn ngắm hoàng hôn, nếu em thích sau này chúng ta sẽ thường đến đây chơi. Thanh Bách hôn lên tóc cô. Mặt trời cứ lặng lẽ xuống dần rồi mất hẳn, mặt biển không còn khoác tấm áo màu đỏ hồng mà thay vào đó là màu đen huyền diệu được đính những vì sao lấp lánh của bầu trời. Buổi tối hai người đến dự tiệc tổ chức trong khách sạn, Thế Quang bận rộn đi chào hỏi khắp nơi, Thanh Bách với Mỹ An chỉ muốn đứng ở một góc tránh xa đám đông. Em thấy nhiều người nhìn sang đây làm, chúng ta có nên qua đó nói vài câu không? Mỹ An hỏi, Thanh Bách cười trừ, cứ kệ đi. Mỹ An bỗng nhiên nhìn thấy một người vừa thoáng qua rất giống Linh Chi, cô nhẹ giọng nói. Linh Chi lúc này đã mua chuộc được mấy người, trong đó có một người phục vụ, cô ta bỏ thuốc mê vào ba ly rượu bảo cậu ta mang lên sân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Quang thấy phục vụ đưa rượu lên cũng không nghi ngờ gì, cầm lấy đến mời Thanh Bách và Mỹ An. Dự án này chung quy cũng nhờ hai người bỏ công bỏ sức từ đầu, tôi chẳng qua là ngư ông đắc lợi. Không sao, chúng ta đều đạt được mục đích mà. Thanh Bách nhận lấy rượu, đưa cho Mỹ An. Nếu không muốn uống thì không cần uống. Một ly không sao, coi như chúc cho dự án này ngày càng phát triển, thuận lợi khánh thành. Ba người vui vẻ cạn ly nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đều thấy mơ hồ, trước mắt cũng dần dần tối đi. Linh Chi chờ bọn họ đã bất tỉnh hẳn mới xuất hiện cho người dìu Thanh Bách về phòng cùng mình, còn Mỹ An và Thế Quang thì đưa vào phòng Thế Quang. Tạo ra một hiện trường giả mà người trong cuộc không sao chối cãi được. Cách chương.